Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 64, tỷ thí. Di đi trung tâm thành Hoàn Vũ Quảng Trường là G thành phố D lớn nhất quảng trường. Tối mặt Tây tọa lạc, dáng vóc to vỏ trứng, kết cấu vật kiến trúc. Cũng là mấy năm trước cử hành vận động hội thành lập. Có thể nói đây là G thành phố D lớn nhất hội quán. Cũng là nổi danh nhất một cái. Mà hôm nay nơi này đem tổ chức quốc tế tuần diễn cuối cùng một trận. Từ GD bắt đầu. Từ GD kết thúc. Ga Vương Lý Thanh, một cái ở ca đàn có hết sức quan trọng địa vị. Cũng là một vị trẻ tuổi nhất. Ra đến 3 năm tựu là ca vương. Thời gian 1 năm hoàn thành rồi ca vương khiêu chiến. Trở thành cuối cùng một vị cũng là nhanh chóng nhất ca vương. Mà ngày nay là nàng quốc tế lưu động ca nhạc hội tấm màn rơi xuống một trận. Những người ái mộ đều biết lưu động ca nhạc hội là đối với thân thể gánh vác rất lớn. Trên căn bản đều phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có thể nói đây là những người ái mộ không muốn nhìn thấy thời gian. Vì vậy sớm một tháng trước vé vào cửa liền bị mua hết sạch. Đồn thổi lên đến hơn 10.000 một tấm. Trường Bân người có nắm chắc a hát. Ngươi không chỉ là phải chiến thắng hắn, còn muốn cho hắn lưu lại. Công ty bồi dưỡng một cái ca vương cũng không có ngoại giới truyền vậy thì đơn giản. Thật sự tiêu phí thời gian kim tiền cùng nhân mạch không hề chỉ là 3 năm liền có thể hồi báo. Trước khi lên đài trước thượng quan tuyết lông mi trong mắt lóe lên một tia lo âu. Trương Bân lạnh nhạt một ít, mắt lộ khinh thường nói. Chính là một cái ca vương ta còn không coi vào đâu. Xem ta thế nào để cho hắn đàng hoàng trên chân bôi lên vạn năng cao su. Muốn chạy cũng không chạy khỏi. Thượng quan tuyết thổi phù một tiếng bật cười. Dương Tổ giận trách nhìn Trương Bân như thế. Vừa định nói nhiều chút lúc nào. Lý Thanh đi tới. Tổng tài, cho dù trong tối đã tải đối chọi gay gắt. Nhưng ngoài mặt Lý Thanh vẫn là rất lễ phép lên tiếng chào. Nhưng trong lời nói đã không có ban đầu tôn trọng. Thượng quan tuyết trên mặt đã sớm thu lại cười đùa. Thượng vị giả không giận tự uy tư thái hiện ra hết không thể nghi ngờ. Khẽ gật đầu một cái. Thần tượng, âu ba, Trương Bân chợt cầm Lý Thanh tay mặt đầy sùng bái. Lý Thanh có chút không biết làm sao. Đây là hát kia vừa ra. Vị huynh đệ kia, không muốn vậy thì nhiệt tình, nói nhiều nhãn tạp, cái này tất nhiên giống như hai tên nam sinh có một loại khó mà nói rõ mập mờ. Lý Thanh cả người đều nổi da gà, nhìn về phía ánh mắt của Trương Bân Trung mang theo một tia sợ hãi. Đồng tính chi thích, người nghĩ rất nhiều ta chỉ thích xuất ca mỹ nữ, khóe miệng của Trương Bân phẩy một cái, xem thường nói. Lý Thanh trong mắt lóe lên ý tứ tức giận. Cái này há chẳng phải là Bạch Minh mắng hắn thù. Nhưng rất tốt đẹp lòng dạ để cho hắn chế trụ bất mãn. Như cũ mỉm cười nói. Vậy không biết huynh đệ là muốn ký tên hay lại là chụp chung. Bất quá phải chờ tới ca nhạc hội kết thúc. Lúc này Lý Thanh còn tưởng rằng đây là một cái cùng. Thượng quan tuyết có chút quan hệ fan thôi. Cố ý ở chỗ này chờ gặp hắn một chút mặt, cho nên đối với Trịnh Kiền vẫn không có để ý nhiều. Nhưng trong lòng có vẻ nghi hoặc, này người nam tử thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Ngượng ngùng ta nhận lầm người, người không phải là hắn đó có một chút giống như. Hơn nữa ta ánh mắt của này không tốt lắm, đúng rồi ngươi là người nào? Trương Bân mặt đầy mờ mịt nói. Thật giống như mới vừa rồi sự tình không có phát sinh như thế. Ngươi, may là Lý Thanh ở tốt định lực. Này thời điểm là nổi giận đùng đùng. Cặp mắt phun lửa thật giống như phải đem Trương Bân đốt thành cho bụi như thế. Ta cái gì ta? Thế nào trích nghĩ đến ta? Ta đây tay và chân, nhưng là kim quý rất. Trương Bân cổ dương lên, không có chút nào yếu thế. Được rồi. Còn thể thống gì, nhưng sẽ chả muốn lên đài đâu rồi. Giữa các ngươi còn có song ca. Thượng quan tuyết một tiếng quát khẽ. Hai người cũng không lên tiếng. ngược lại là Lý Thanh trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Song ta, hắn là giúp hát khách quý. Lý Thanh giọng giễu cợt nói, thế nào Trích không tin thực lực của ta? Ta nhưng là ca đàn ngôi sao mới, nếu không phải không có thời gian đi xem ca nhạc hội nào có ngươi vị trí. Trương Bân nhướng mày, một tái, tiếp tục khiêu khích, thối tử ngươi nói cái gì? Lý Thanh biến đổi thần sắc, hướng Trương Bân hét, thế nào? Không bản lĩnh cũng biết đại hống đại khiếu. Lão hổ có thể giống, lừa cũng có thể nha. Hai người các ngươi im miệng, trổ tài miệng lưỡi nhanh có ý gì? Có bản lãnh trên đài thấy. Thượng Quan Tuyết giọng nói vô cùng là không vui. Lại nói thế nào nàng cũng là cấp trên. Bị tam lật bốn lần không nhìn đổi thành ai cũng muốn phát tác. Hừ, Lý Thanh sắc mặt qua lại biến đổi. Cuối cùng hung hãn trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt lên đài. Thượng Quan Tuyết vẻ không vui sâu hơn. Hắn biết Lý Thanh đây là cho thêm nàng sắc mặt. Có chút lo âu nhìn Trương Bân một cái nói. Ngươi làm gì vậy sẽ đắc tội hắn. Cái này há chẳng phải là càng không có cơ hội. Ta là cho ngươi lưu lại hắn. Không phải là đắc tội hắn. Nghe được Thượng Quan Tuyết trong giọng nói tia tia trách cứ. Trương Bân cũng không tức giận. Đổi thành khác cấp trên đã sớm nổ tung. Mà nàng chỉ là than phiền đôi câu. Ngươi cái này vợ chính là tóc dài kiến thức ngắn. Ta đây kêu dục cầm cố túng, cố ý chọc tức hắn, thấy Trương Bân mặt đầy cao thâm, thậm chí còn có điểm tự đắc, không khỏi không có nhíu chặt, nàng thật sự là không nghĩ ra được rốt cuộc là thế nào cái dục cầm cố túng. Chỉ cần chọc giận hắn hoàn toàn nghiền ép hắn có thể biết mình là cái thứ đồ gì. Nếu không mà nói ta đúng là đang trên võ đài đánh bại hắn cũng chỉ có thể là càng đắc tội hắn. Vậy cũng không bằng mặc kệ tử địa rồi sau đó sinh. Thượng Quan Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu. Một tái, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bây giờ chỉ có thể dựa theo Trương Bân chủ ý đi làm rồi. Ngươi chỉ nhìn được rồi. Trương Bân thần bí nói. Ca nhạc hội hơn nửa sau khi giúp hát khách quý từng cái đăng tràng. Đến Trương Bân thời điểm. Trương Bân chỉ đơn giản phát huy một chút giữ vững nhiệt độ. Lý Thanh một mực chú ý Trương Bân biểu hiện. Bây giờ nhìn một cái cũng không gì hơn cái này. Tâm lý đối với hắn kia một tia phòng bị. Không còn sót lại chút gì. Liền tài nghệ này cũng dám theo ta gọi nhịp. Thật là không biết trời cao đất rộng. Lý Thanh nhìn xuống đài đi tới Trương Bân tâm lý khinh bỉ nói. Nha, hát được không tệ a. Cao âm không được, giọng trầm không dưới, thật tốt, Lý Thanh châm chọc đạo, Trương Bân lầm lơ đánh, hắn muốn chính là cái này kết quả, thế nào không phục hai ta so một chút. Thấy Trương Bân còn dám nói khoác mà không biết ngượng, Lý Thanh càng khinh thường, người nghĩ so với cái gì. Bất quá con người của ta không thích không có tiền đặt cuộc. Thấy Lý Thanh móc sau khi... Trong lòng Trương Bân mừng thầm, nhưng trên mặt hay lại là mặt đầy lạnh nhạt, khẽ nói, ta thua mặc cho ngươi xử trí, cho dù là trần trụi vờn quanh thế giới cũng không quan hệ. Nhưng nếu như ngươi thất bại rồi hãy cùng ta làm đệ. Thời hạn 5 năm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.